Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 86 ngươi chân bảo đâu. Trung, Thẩm Đường một tay bóp một người lưu manh cổ, đem người từ quán rượu kéo ra tới, vứt rác giống nhau tùy tay hướng lưu manh đôi ném, hào. Đại anh hùng, các anh hùng làm tốt lắm, giọng nói rơi xuống. Vây xem đám người phát ra tiếng sấm vỗ tay, Địch Nhạc như là nhìn quen cái này. Tư thế, cặp kia mỉm cười mắt đào hoa cơ hồ muốn tràn đầy kiêu ngạo khoe khoang. Hắn hướng về phía vỗ tay đám người ôm quyền, trong miệng cười khanh khách nói, các hương thân nghiêm trọng, cảm ơn đại gia, cảm ơn, hành hiệp trượng nghĩa vốn là chúng ta hẳn là. Nhìn dường như khổng tước giống nhau hưng phấn khai bình hắc y thiếu niên. Thẩm Đường nhìn chằm chằm hắn tự mang váy căng mông. Nhìn chằm chằm 3 giây. Cuối cùng, nàng thuận theo tâm ý thượng chân. Địch Nhạc cũng không phải ăn chay. Dường như phía sau dài quá một đôi mắt. Linh hoạt né tránh đồng thời. Đôi tay che lại suýt nữa tàu ương mông. Hoảng sợ nói, Thẩm huynh. Người sau lưng đánh lén tại hạ làm chi? Thẩm Đường tiếc nuối mà thu hồi chân, lạnh lùng nói. Đừng đắn sự hoàn trả không có làm đâu. Địch Nhạc chậm một phách mới nhớ tới cái gì gọi là đứng. Đắn sự, không khỏi nói. Loại này yêu thích tống tiền làm tiền lưu manh. Tại hạ thấy được nhiều. Tiểu ác là có, nhưng muốn nói cái gì thương thiên hại lý đại ác? Hẳn là không có. Bọn họ cũng sợ trên tay dính mạng người. Có tội nhưng tội không đến chết. Thẩm Đường suy một tiếng. Hỏi, ngươi đề ra nghi vấn qua. Địch Nhạc nói, không có, nhưng là, không hỏi một tiếng, dựa vào kinh nghiệm liền vọng hạ phán đoán. Thật thật là nội đình thái giám khai đại hội. Lời nói vô căn cứ. Im biếng, Địch Nhạc bị nàng phá hỏng câu chuyện. Chỉ phải bế mạch. Thẩm Đường một chân đạp lên lưu manh đầu lĩnh đầu vai. Một tay rút kiếm trông hắn giữa mày uy hiếp. Đúng sự thật công đạo. Bằng không giết ngươi. Địch Nhạc nhịn không được. Thẩm huynh, trượng nghĩa hành hiệp. Thẩm Đường hơi sốc mí mắt. Lãnh đạm nhìn Địch Nhạc, nói tiếng người. Trượng nghĩa hành hiệp không thịnh hành đánh cho nhận tội này bộ. Thẩm Đường không nói lời nào. Tự hành thể hội xem ngốc tử ánh mắt, hai người đối thoại. Ngược lại kiên định này đàn lưu manh đối hai người hành sự định nghĩa nói trắng ra là chính là hai. Cái hôi sữa chưa càn tiểu tử học trên phố thoại bản Trung Du Hiệp. Tự xưng là chính nghĩa, hành hiệp trượng nghĩa, đả kích nhỏ yếu, tìm kiếm kích thích cùng cảm giác thành tựu. Này ngược lại là đám lưu manh nhất không sợ, bởi vì loại. Này là hổ giấy, làm không ra nhiều tàn nhẫn sự, Thẩm Đường mắng chửi. Đánh giám, lão tử liền phải đánh cho nhận tội. Địch Nhạc, ngoặc kép, nhìn trạng thái giống như đã từng quen biết Thẩm huynh. Không cần tới gần cũng có thể ngửi được, hắn, trên người truyền đến nồng đậm rượu hương. Địch Nhạc trong lòng không khỏi đánh lên tầm tã mưa to dày đặc tiểu cổ chẳng lẽ là Thẩm huynh lén. Trộm uống rượu, hắn run rẩy hỏi, Thẩm huynh a, ngươi say? Không có, lão tử ngàn ly không say. Địch Nhạc, ngoặc kép, hảo gia hỏa, chín thành nắm chắc là say, nhưng hắn hoàn toàn nghĩ không ra Thẩm huynh là khi nào uống rượu. Rõ ràng từ tạp sạp bắt đầu hai người bọn họ đều là cùng nhau hành động a, tưởng tượng đến đêm hôm đó. Trạng thái phá lệ hưng phấn. Long tinh hổ mãnh Thẩm huynh, Địch Nhạc nhất thời cũng có chút đau đầu, lo lắng Thẩm huynh thình lình uống say phát điên, chính mình chưa chắc ngăn được, thế là hắn suy nghĩ cái điểm tử, Thẩm huynh, ngươi không đi tìm bị trộm chân bảo, nhớ rõ lần trước say rượu, Thẩm huynh liền nghĩ lầm cộng thúc võ là ăn cắp chân bảo kẻ trộm, một đường tinh chuẩn đuổi giết đến ngoài thành. Lần này nếu được không nói vậy, cộng thúc võ có thể khiêng được đi. Hẳn là, ai ngờ Thẩm Đường không theo lý ra bài, nàng nói. T. tên kia kẻ trộm đã bị Ngô bắt lấy. Địch Nhạc khóe miệng trừ trừ. Chân Bảo đâu? Thẩm Đường cắn răng, nhớ tới cái gì thảo người ghét sự tình. Kẻ trộm đáng giận, không chịu giao ra Chân Bảo. Bất quá không sao, tiểu tặc dừng ở Ngô tay chung. Chân Bảo luôn có một ngày sẽ vật quy nguyên chủ. Địch Nhạc, ngoặc kép, Thẩm huynh say rượu thật là không giống người thường. Thẩm Đường một chân đem ý đồ trộm đi lưu manh đá trở về, một chân liền đem người đá đến nhất thời nửa khắc khởi không được thân. Trường kiếm một lần nữa hoành cách ở cầm đầu tráng hán trên cổ. Đúng sự thật công đạo. Hắn kiên cường không chịu nói chuyện, Thẩm Đường quyết định cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, một chân. Dẫm hắn đầu gối, thoáng dùng sức, tráng hán sắc mặt liền xanh mét số phân. Không thể chịu đựng được kêu thảm thiết ra tiếng, Thẩm Đường dịch khai chân. Tráng hán ôm chân lăn lộn, mặt khác lưu manh nhìn mặt mũi trắng bệch, Thẩm Đường nói. Vốn dĩ liền chuẩn bị đem các ngươi chân toàn bộ đánh gãy. Nếu không chịu nói, kia ta liền trực tiếp đi lưu trình. Dứt lời lại chuẩn bị dẫm đoạn một chân. Không được không được. Không thể đối hắn động thủ a. Vây xem ăn dưa quần chúng trung truyền đến một đạo thanh âm, Thầm Đường rũ mắt, người này có đặc thù thân phận. Nàng vừa hỏi, một bộ phận vây xem quần chúng bỗng chốc biến sắc mặt, có chút muốn nói lại thôi. Có chút sợ tới mức lặng lẽ trốn đi, đám người ra tới cái đầu bạc lão nhân, hắn nói. Người này kêu, Xa Đầu, biệt hiệu, trong nhà có cái A huynh vào núi đương tặc. Vẫn là cái phó lãnh đạo, chọc không được, lão đầu nhi cũng là đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán rong. Dựa vào đan giày rơm tay nghề miễn cưỡng độ nhật, lo lắng Thẩm Đường này hai người trẻ tuổi bởi vì nhất thời trượng nghĩa mà chọc phải đại hòa. Lúc này mới đứng ra, Thẩm Đường mi đuôi một tròn. Hoắc, thật là có điểm nhi đồ vật, lão nhân gia, người đừng sợ, này một khỏa lưu manh. Trừ bỏ ta lúc trước nói sự tình, còn có hay không mặt khác ác hành? Lão đầu nhi khó thở. Người hoa nhi này, tại sao không nghe khuyên bảo? Thẩm Đường nói, lão trưởng chớ sợ, ta cũng không phải là nào đó đánh một đốn liền mặc kệ du hiệp. Này mấy cái lưu manh nếu thương thiên hại lý, ta đưa bọn họ xuống đất thấy Diêm Vương. Nếu cái kia phó lãnh đạo là bọn họ chỗ dựa, ta liền đi đem cái gọi là phó lãnh đạo cũng tước bán sau phục vụ chất lượng trong nghề dẫn đầu. Bảo đảm không cho các ngươi mang đến bất luận cái gì kế tiếp phiền não, Địch Nhạc. Ngoặc kép, hắn cảm giác chính mình bị nội hàm. Ở, nào đó, chi liệt, lão đầu nhi thấy Thẩm Đường cố chấp. Còn bỏ xuống như vậy mạnh miệng, liệu định cái này tuổi trẻ hậu sinh muốn xui xẻo. Chính mình ngăn trở không được. Chỉ có thể bất đắc dĩ than một tiếng, lộ ra một chút, hy vọng Thẩm Đường hai người nghe xong có thể biết được khó mà lui. Suốt đêm chạy ra Hiếu Thành, nguyên lai, Xa Đầu, ỷ vào có đương thổ phỉ A huynh, cũng học ở Hiếu Thành kéo giúp lưu manh, dựa vào ước hiếp mãn thành tiểu thương kiếm cái đầy bồn đầy chén. Việc này đăng báo quận phủ ngay từ đầu phái người đem, Xa Đầu. Bắt đi. Nhưng ngồi tù không hai ngày lại phóng ra. Nghe nói là hắn chỗ dựa dùng sức, trên dưới hối lộ, lúc sau lại có tiểu thương đăng báo. Nhẹ thì nhà tan, nặng thì người vong. Xa Đầu, chủ yếu nghiệp vụ là thu ra quán thuế. Nhưng cũng có mặt khác nghề phụ, tỉ như bức lương vì sướng, tỉ như lược bán dân cư, tỉ như cho vay nặng lãi tiền, tỉ như ép và nợ đem người đánh chết. Tiểu thương giận mà không dám nói gì, ngoan ngoãn giao ra quán thuế xong việc. Thẩm Đường cười như không cười mà nhìn Địch Nhạc, không có thương tổn thiên hại lý. Địch Nhạc ngoặc kép, có không có sở chạm mạng người. Địch Nhạc ngoặc kép, dính. Nghe ý tứ cái kia phỉ hoa có chút liêu, chủ nghĩa kinh nghiệm không được a. Địch Tiếu Phương đồng học, Địch Nhạc quẫn bách mà đỏ cả khuôn mặt. đông cứng mà nói sang chuyện khác. Thẩm huynh, hiện tại là thanh toán tại hạ thời điểm sao? Này đó tiểu nhân như thế đáng giận, đích xác nên sát, một cái không lưu. Thẩm Đường, đối, kéo dài tới ngoài thành rừng cây nhỏ. Cái kia cái gì Phỉ Hoa, nghe cũng không tốt. Thẩm Đường gật đầu, đối, cùng nhau sao nó, dứt lời, động thủ đem này đó lưu manh toàn bộ xuyến một chuỗi. Chuẩn bị đi ngoài thành giải quyết tốt hậu quả. Địch Nhạc thấy thế, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Không, không, Thẩm huynh, không đi về trước tìm Kỳ tiên sinh bọn họ sao? Liền chúng ta hai, hắn cảm thấy không thể. Cứ việc Thẩm huynh cũng là văn tâm văn sĩ, nề hà, hắn, không được a. Hết chương.